Hai con người, một cuộc đời. Chương 187. Vui thích hát, góc truyện audio.com. Ông xã lâu rồi chưa thân thiết, ngay cả người thường ngày thẹn thùng như Lộc Hàm đều trở nên nhiệt tình như lửa, ghé vào trên người Thế Huân không ngừng hôn lấy bờ môi của anh, thân thể cũng vặn vẹo kề sát vào người Thế Huân. Giờ này khắc này, không đơn giản chỉ là dục vọng của cơ thể, mà tại đáy lòng chính là khát vọng mãnh liệt đối với người mình yêu. Ngô bà xã Khố Gian Thế Huân sớm đã bị Lộc Hàm cọ qua cọ lại mà cứng rắn, hai thịt trụ đồng dạng nóng bỏng không ngừng ma sát lẫn nhau. Bàn tay Thế Huân xoa lấy phía sau lưng của Lộc Hàm, thuận theo xương sống vuốt ve xuống dưới, khi dao động đến thắt lưng, anh đột nhiên dùng sức nhéo lấy cái eo mềm mại của Lộc Hàm. A, bộ vị mẫn cảm bất ngờ bị nhéo, Lộc Hàm run rẩy thiếu chút nữa là cắn vào đầu lưỡi Thế Huân, thật nhanh ngẩng đầu rời khỏi miệng anh. Bà xã Thế Huân bất mãn lẩm bẩm một tiếng, giơ tay lên áp chế đầu Lộc Hàm, đầu lưỡi lại đỉnh tiến vào trong tiếp tục dây dưa. Bàn tay sờ ở sau lưng cậu cũng đã đụng đến cái mông, toàn trụ một đoàn thịt mềm nhũn dùng sức vuốt ve. Ngô Ngô khuôn miệng bị Thế Huân hàm trụ phát ra tiếng nức nở mơ hồ, trên mông truyền đến khoái cảm làm cho Lộc Hàm chủ động mở ra hai chân. Bàn tay Thế Huân dần dần rời về phía mông của Lộc Hàm, ngón tay sáp nhập khe hở, không ngừng cọ sát, khi cọ đến chỗ huyệt khẩu, anh còn cố ý vươn ngón tay đĩnh vào bên trong lỗ nhỏ, nhưng là lại rất nhanh rời đi. A ha, ông xã mỗi lúc Lộc Hàm cho rằng Thế Huân muốn sáp nhập, ngón tay lại đột nhiên rời đi, sau khi lặp lại vài lần, bên trong hậu huyệt bị tra tấn càng ngày càng hư không? Lộc Hàm ngẩng đầu há miệng xuyễn khí, khó nhịn xoay xoay mông. Ngoan, liếm thấp nó. Thế Huân đưa ngón tay lên môi Thế Huân. Lộc Hàm cúi đầu đem ngón tay ngậm vào miệng, bắt chước bộ dáng khẩu dao cao thấp phun ra nuốt vào thẳng đến khi ngón tay ướt sũng nước miếng. Thế Huân đem ngón tay thấm ướt lần thứ hai sáp nhập vào giữ khe mông, ngón tay dựng thẳng chậm rãi đỉnh tiến hậu huyệt. A a, ông xã Lộc Hàm bắt đầu thuận theo tần suất ngón tay chiều sáp mà lay động mông. Bà xã hôm nay thực ngoan, ông xã cho em càng thoải mái. Thế Huân vừa lòng mỉm cười nhìn thấy bộ dáng Lộc Hàm mê loạn lâm vào tình dục, ngón tay tiếp tục ở hậu huyệt tiến xuất chỉ phúc ma sát nội vách tường mềm mại, tay kia thì chuyển qua, đem hai dương vi ti cứng rắn nắm cùng một chỗ cao thấp an ủi. Không không cần em, Lộc Hàm không chịu nổi trước sau đồng kích thích như vậy, rồi lại khát vọng càng thêm nhiều khoái cảm, liền nâng thân thể cao hơn phối hợp với động tác của Thế Huân. Thế Huân thấy thế liền từ từ tăng động tác trên tay. Ông xã Lộc Hàm liên tục thở dốc vài tiếng, tinh dịch nùng trù liền bắn trong tay Thế Huân, hậu huyệt cũng một trận co rút nhanh kẹp chặt ngón tay anh. Sau khi bắn tinh, Lộc Hàm mềm nhũn ghé vào trên người Thế Huân, bình phục lại kích thích quá mức. Bà xã thoải mái không? Thế Huân quay đầu hôn lên cái trán đầy mồ hôi của Lộc Hàm, từ trong hậu huyệt rút ra ngón tay, lại đem tinh dịch Lộc Hàm bắn ra vẽ loạn lên dương vi ti của mình, chuẩn bị xong liền định sáp nhập. Thoải mái, em cũng muốn làm cho ông xã thoải mái. Lộc Hàm cố sức đứng dậy khỏi người Thế Huân, nửa quỳ để cho huyệt khẩu vừa lúc để ở ngay chỗ quỳ đầu. Bởi vì dương vi ti phía trước đã được Thế Huân bôi đầy tinh dịch, thịt trụ thô lớn trở nên trơn trượt, Lộc Hàm rốt cuộc liền trực tiếp hạ thân. Góc truyện audio.com, thể ngồi xuống, Ngô bà xã đừng nóng vội, có đau hay không? Dương vi ti nháy mắt đã bị hậu huyệt nuốt vào toàn bộ, Thế Huân kích động đến thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra, nhưng lại sợ Lộc Hàm chịu không nổi, lại nhanh ổn định cảm xúc quan tâm hỏi. Không không sao, Lộc Hàm lắc đầu, bắt đầu chậm rãi cao thấp phập phồng thân thể, dùng hậu huyệt phun ra nuốt vào dương vi ti của Thế Huân. Sau khi bắn tinh, thân thể mặc dù có chút bùn rùn, nhưng lại trở nên mẫn cảm vô cùng, hơn nữa hai người dùng là kỵ thừa thức, Lộc Hàm ngồi ở mặt trên tả hữu lắc lư thân thể cùng nhau phối hợp, làm cho dương vi ti Thế Huân chuyển động ma sát ở trong hậu huyệt chính mình, nhất là khi vừa mới nuốt vào, hậu huyệt bị thịt trụ thô lớn hoàn toàn khai mở, Lộc Hàm thỏa mãn bán mị ánh mắt, thanh âm ngọt nị nị kêu một tiếng ông xã, ngay cả phía trước vừa mới bởi vì bắn tinh mà nhuyễn xuống cũng lần thứ hai thẳng tắp cứng rắn. Bà xã khoái cảm nửa người dưới mang lại làm cho Thế Huân càng muốn xâm nhập điên cuồng, hơn nữa tiếng rên rỉ ngọt nị cùng động tác liêu nhân của Lộc Hàm, anh làm sao còn chịu được, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hai tay nhanh ôm lấy thắt lưng Lộc Hàm, nắm lấy thân thể trong tay gia tăng tốc độ cao thấp phập phồng. A, tiết tấu hoàn ái động nhiên đảo loạn, thân thể Lộc Hàm chỉ có thể tùy ý động tác phập phồng lắc lư của Thế Huân, dương vi ti ở bên trong hậu huyệt đấu đá lung tung, rất nhanh ra vào, mạnh mẽ va chạm, đại não Lộc Hàm đã sớm bị dục vọng rào thành một đoàn tương hồ, thân thể kịch liệt run rẩy, vui thích rơi nước mắt. Ở giữa lúc động tác Thế Huân càng ngày càng mãnh liệt, Lộc Hàm cao vút thét chói tai, lại một lần nữa bắn ra. Cách chương.